nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Deadpool, ta đến cướp hí. Một tổ bưng Strucker này một nhóm Hydra xào huyệt. Bắt sống Strucker sau khi đón lấy chuyện cần làm liền đơn giản. Đã sớm ở phía xa đợi mệnh SHIELD đặc công. Lúc này bắt đầu tiến hành thu lưới. Đối với những này tan tác Hydra thành viên tiến hành toàn diện bắt lấy. Mà trước đó do Avenger phá dỡ đại đội càn quét một bên sau khi SHIELD quét tước chiến trường công tác. Dĩ nhiên là làm ung dung hơn nhiều. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương hoài nghi. Fury cái kia lão Fox sở dĩ triệu tập Avenger đoàn đội. Mục căn bản là không phải cái gọi là đắp nạn anh hùng cổ vũ sĩ khí đơn giản như vậy. Càng khả năng hẳn là giảm thiểu SHIELD công thành thương vong. Đại gia áp sát một điểm. Ta cho mọi người đập cái chụp ảnh chung. Lại tới một người đặc tả. Cushion lúc này chính cầm một cái máy chụp hình. Tận tâm tận trách nói rằng. Rất hiển nhiên lần hành động này hắn là người phụ trách chủ yếu. Cushion, có muốn hay không ta cũng cho ngươi đập một tấm hình. Trắng đen loại kia ngươi cảm thấy làm sao? Tony cười ha ha, đi tới Cushion trước mặt vỗ bờ vai của hắn nói rằng. Thân là một cái hẹp hòi người giàu có. Lần trước Cushion chá chết. Lừa gạt đi rồi hắn một làn sóng nước mắt sự tình. Hắn nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đây. Mà lần này thật vất vả gặp phải Cushion. Tony cảm giác mình cần biểu thị một hồi. Lừa dối ta cảm tình đánh đổi. Nhưng là rất đắt giá a. Mặc dù biết chiến hữu còn hoạt chính là một cái làm người cao hứng sự tình. Nhưng ta vẫn là hy vọng chuyện như vậy không muốn phát sinh lần thứ hai. Captain American cũng đi. Tới. Một mặt trịnh trọng nói. Mà đối mặt hai bên trái phải vi tới được hai cái đại lão. Cushion nhất thời sắc mặt cứng đờ. Có vẻ cực kỳ oan ức lên. Rất sao hắn cũng là một cái người bị hại có được hay không? Đặc biệt đối mặt như vậy diện nhìn Captain American. Điều này làm cho hắn không khỏi lại nghĩ tới chính mình bỏ ra thời gian mấy năm. Dốc hết tâm huyết thu thập Captain American bản Limited Senior thẻ. Ở mặt hắc thủ hắc tâm càng đen cục trưởng nhìn kỹ. Hắn liền như vậy trơ mắt nhìn. Captain American tự tay đem thẻ thăng cấp trở thành duy nhất bản Limited SSA. Sau đó lại một tấm đốt. Loại kia đau lòng đến nghẹt thở tuyệt vọng. Cho dù đến hiện tại. Vẫn như cũ để hắn không cách nào quên. Mà ở Captain American, Tony đang cùng Cushion tính sổ thời điểm. Thor cũng đã đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Thần sắc phức tạp mở miệng nói, Loki quyền trượng hiện tại liền ở trong tay ngươi đi. Có thể đưa cho ta nhìn một chút sao? Ngươi biết ta chính là vì cái này đến. Hay là ta nên nhắc nhở ngươi một hồi? Cái quyền này trượng cũng không phải Loki làm. Hơn nữa bản thân của hắn cầm cái quyền này trượng, tay đều không có ô nhiệt lúc, cũng đã bị người cướp đi. Vì lẽ đó ngươi muốn thấy vật tương tư, còn không bằng trở lại Asgard. Ôm Loki đã từng dùng qua gối càng chân thật đây. Lộ Nhất Phương than buông tay. Một mặt nói thật, cái này ta biết, ta chỉ là Thor có chút phiền thao nắm tóc. Nếu như không phải Lộ Nhất Phương ảo giác. Như vậy chính là ở lầm tưởng đệ đệ bỏ xuống sau khi Thò đệ khống thuộc tính càng thêm nghiêm trọng. Yên tâm, lần này ngươi ra lực, cũng không thể để cho ngươi tay không mà về. Trên thực tế chuẩn bị cho ngươi báo lại. Ta cùng Fury đã sớm nghĩ kỹ. Lộ Nhất Phương nói, đột nhiên từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra viên trụ trạng pha lê dụng cụ kim loại. Mà chỉ thấy ở cái thủy tinh này lọ chứa bên trong. Một cái nho nhỏ Loki toàn tức hình ảnh, chính vây quanh pha lê bình phong đảo quanh, còn chưa lúc dùng lãnh ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài tất cả mọi người. Đây là, nhìn cái này tiểu nghi khí, Thor không khỏi ánh mắt sáng lên. Này tuy rằng chỉ là một cái toàn tức hình ảnh, nhưng nó biểu hiện ra Loki đặc hữu khí chất, nhưng là giống nhau đến 7-8 phần. Còn nhớ ở New York cuộc chiến trước. SHIELD hàng không mẫu hạm bay chế tạo quá một cái lao tù. sau đó đem Loki bỏ vào lồng sắt quan quá một quãng thời gian mà. Đây chính là căn cứ đoạn thời gian đó thu được video. Cố ý chế tác được toàn tức hình ảnh. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, cảm tạ, Thò kinh hỉ ném mất cây búa. Như nhặt được trí bảo hai tay tiếp nhận cái này tiểu nghi khí. Đúng rồi, dựa theo Fury lời giải thích, cái này do SHIELD, nhà khoa học bỏ ra 2 ngày. Làm ra đến đồ chơi nhỏ còn có một chút những chức năng khác nha. Lộ Nhất Phương cười nói, ở Thò ánh mắt mong chờ dưới. Lộ Nhất Phương lại điều ra một cái giới. Chỉ cần một hồi, giả lập Loki liền có thể mỗi ngày gọi ngươi rời giường rồi. Hơn nữa có thể thông qua ngữ âm chỉ lệnh, để giả lập Loki cho ngươi hát, đọc sách niệm báo cái gì. Đương nhiên lợi hại nhất chính là cái này. Lộ Nhất Phương nói mở ra ca hát danh sách, điểm ở một cái sân khấu hình thức chữ trên. Lập tức máy móc bên trong toàn tức hình ảnh lập tức liền phát sinh biến hóa to lớn. Chỉ thấy giả lập tiểu Loki dưới thân, một cái sân khấu đột nhiên tự động xuất hiện, mà giả lập tiểu Loki cũng thay đổi một bộ quần áo. Bắt đầu một bên hát một bên bạn nhảy lên, tương đương ở cái kia minh nguyệt bay lên thời gian, thắp sáng màu đỏ đèn lồng. Muốn làm vui sướng sự lời nói, lập tức đi tới Sukhabati ba tương đương. Nhìn giả lập tiểu Loki một bên nhảy một bên sướng. Lộ Nhất Phương sắc mặt cũng biến thành quái lạ lên. SHIELD chết chạch các nhà khoa học. Lẽ nào cũng bắt đầu manh nhị thứ nguyên. Căn cứ Fury lời giải thích, bọn họ đã ở khai phá giả lập tiểu Loki nuôi thành hệ thống. Đương nhiên chuyện này còn phải xem Thò bản thân ý tứ. Thò, người cảm thấy, nhưng mà Lộ Nhất Phương nói được nửa câu, liền trực tiếp yết trở lại. Bởi vì Thò căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là chính đang cho giả lập tiểu Loki đánh vợt. Nhìn hắn cái kia hài lòng dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống như là gặp từ chối sau đó cho giả lập tiểu Loki đầu thực cơ hội a. Đệt, cái này thần sấm đã hỏng rồi. Lộ Nhất Phương quả thực không thể nào tưởng tượng được, làm Thò mang theo món đồ này trở lại, bị Jane Foster sau khi thấy, nàng sẽ là vẻ mặt gì? Liền ở sau đó đường về thời gian trong, Queen Z bên trong Thò toàn thân tâm đem sự chú ý đặt ở chính mình giả lập tiểu Loki trên. Mà những người khác nhưng là một mặt quái lạ nhìn chằm chằm Thò. Cái kia cái gì? Vẫn là muốn trở về bãi tiệc khánh công sự tình đi. Cuối cùng không chịu được tính tình Tony, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đánh vỡ lúng túng. Mà những người khác nghe vậy cũng dồn dập nhiệt tình tham dự vào. Mạnh mẽ rời đi sự chú ý của mình, phòng ngừa ba quan bị hao tổn. Lúc này Lộ Nhất Phương nhưng là yên lặng lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh. Luôn cảm giác đang ở Asgather thật Loki. Đối với trong tay mình những hình này, nên cảm thấy hứng thú mới đúng. Máy bay tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, Lộ Nhất Phương cũng đã trở lại dị năng trong học viện. Ngay cả tiệc khánh công sự tình, nhưng là bị bắt đến sau 3 ngày. Trở lại trong học viện Lộ Nhất Phương, ngay lập tức tự nhiên chính là đi Magneto. Nhưng đáng tiếc Magneto hiện tại đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương không thể làm gì khác hơn là trước đem sâu gem giao cho giáo sư X. Còn Scarlet Witch cùng Quicksilver sự tình, Lộ Nhất Phương lựa chọn đợi được Magneto xuất quan lại nói. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, Lộ Nhất Phương lôi kéo đổi một thân lễ phục Kitty, đồng thời đi tới Stark cao ốc. Tony là cái yêu thích kiêu căng tao bao. Vì lẽ đó cái này tiệc khánh công quy mô tự nhiên cũng là không nhỏ. Ngoại trừ Avenger thành viên, SHIELD lần hành động này người tham dự bên ngoài, còn có một chút Tony bạn tốt, tỉ như sắt thép Patriot mọi người, này, Nhất Phương chủ tịch, Kitty phó chủ tịch, hai người các ngươi quả nhiên đồng thời đến rồi. Mà đang lúc này, một thiếu niên 15-16 tuổi đột nhiên hưng phấn từ trong đám người chen chúc tới. Ồ, là Peter A, Lộ Nhất Phương bất ngờ nhìn một chút thiếu niên này. Lúc này nhện con, xuyên tự nhiên là thường phục. Mà từ lần trước Extremis sự kiện sau khi, Tony liền cùng nhện con vẫn có liên hệ. Hắn tựa hồ rất có hứng thú bồi dưỡng nhện con. Vì thế còn cố ý đi qua mấy chuyến nhện con nhà. Cùng tuổi trẻ thành thục Maisy. Tiến hành rồi nhiều lần thâm nhập giao lưu. Tiểu Parker, nguyên lai ngươi ở đây dọa. Này không phải tuổi trẻ tài cao giám đốc tiên sinh sao? Toàn bộ tụ hội bên trong duy nhất một cái mang theo mặt nạ nam nhân. Bưng một bình rượu đi tới đắp nhện con vai. Cả người mùi rượu nói rằng. Nghe nói giám đốc tiên sinh ngươi kế thừa Magneto làm việc y bát. Để ta đoán xem ngươi đột nhiên đi tới nơi này. Sẽ không là nơi này muốn phát sinh đại tin tức đi. Stark cao ốc có phải là muốn nổ? Ân, để ta xem một chút chính mình có hay không mua vào Stark công nghiệp cổ phiếu. Ta cảm giác kiếm một món hời thời điểm đến. Deadpool, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn cái này cả người tỏa ra tiện khí mặt nạ nam. Lộ Nhất Phương nhất thời trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Phải biết Tony cùng Deadpool lại không quen. Làm sao gặp cho cái tên này phát thư mời? Bởi vì ta có một cái học sinh tốt a. Đối với chán nản mà vừa đáng thương lão sư yêu cầu. Ta học sinh tốt tự nhiên sẽ không cự tuyệt a. Deadpool cười vỗ vỗ nhện con. Sau đó lại giả vờ thần bí quay đầu. Quay về hư không bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên. Ha, ta biết các ngươi đều đang nghe. Kỳ thực chân chính sự thực là ta gần nhất ra trận cơ hội hơi ít. Liền ngay cả trailer màn ảnh đều bị học sinh của ta đoạt. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa mình bị lãng quên. Ta chỉ có thể cho mình thêm hí. Ai bảo Deadpool 2 vẫn luôn không ra đây. Khiến cho ta hiện tại đều rất mê man. Ta rốt cuộc muốn với IP giao dịch đi à. Ngược lại các ngươi muốn quý trọng tiểu tiện tiện ra trận cơ hội à. Bản tiện tiện nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ở cướp hí. Ta đã cảm giác được nhằm vào ta trừng phạt chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Xem ra Deadpool lão sư tinh. Thần, lại bắt đầu xảy ra vấn đề a. Nhìn Deadpool nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Kitty không khỏi cười nói. Bỏ qua cho, ta đây là chu kỳ tính. Xoay đầu lại Deadpool, cười ha ha lại ực một hớp rượu. Lập tức đem chiếc lọ đưa cho nhện con. Deadpool lão sư, ta còn vì là vị thành niên. Không có đến hợp pháp uống rượu tuổi tác. Nhện con thấy này, vội vàng đẩy ra cái này bình rượu. Tiểu Peter, như ngươi vậy là không được. Mà nghe nói như thế, Deadpool ngữ khí lập tức từ cà lơ phất phơ trở nên nghiêm túc lên. Ngươi là một cái siêu anh hùng. Siêu anh hùng là cái gì ngươi biết không? Chuyện này ý nghĩa là tương lai ngươi có thể sẽ đối mặt các loại khiêu chiến. Mà nếu như ngươi trốn tránh những này khiêu chiến, sau đó liền có thể sẽ bị ngày hôm nay cái này khiêu chiến đánh đổ. Đến lúc đó ngươi sẽ trả giá máu tươi đánh đổi. Vì lẽ đó rượu này số ghi quá thấp. Ta đi lấy cho ngươi vodka đi. Deadpool lão sư, không mang theo như vậy. Nếu như ta uống rượu, sau khi trở về sẽ bị Maisy phát hiện. Nhện con hầu như dùng khóc lên âm thanh nói rằng. Yên tâm, ta sớm có dự định. Tối hôm nay tiệc rượu sau khi kết thúc, ngươi liền đi với ta một nhà hộp đêm đi. Ta cho ngươi biết, nơi nào sao có thể hung. Mỗi một cái đều cùng hung cực ác. Hung ác cực kỳ, tuy rằng khoảng cách xa một chút phải lái xe. Nhưng ngươi yên tâm ta uống rượu đến càng nhiều. Xe này liền mở càng ổn. Ta nhưng là chuyên nghiệp lão tài xế. Nhìn kỹ Deadpool đem khóc không ra nước mắt nhện con. Kéo dài tới một bên trong góc đi. Kitty cùng Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn nhau. Không nhịn được mở miệng nói. Nhất Phương. Nếu không ta sau khi trở về cùng giáo sư nói một chút. Đem tên lưu manh này lão sư cuốn gói quên đi. Đừng như vậy chuyện bé xé ra to. Ta cảm thấy hắn làm lão sư rất thích hợp. Lộ Nhất Phương giữ lại Kitty eo nhỏ. Nghiêm trang nói. Chỉ bất quá hắn chức vị có thể đổi một hồi. Phòng nghiên cứu phương diện gần nhất không phải rất chiêu một nhóm học sinh. Chuẩn bị phát triển thành nghiên cứu viên sao? Đem hắn đưa đi làm sinh lý giải phẫu khóa lão sư dạy học thiết bị đi. Dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.